Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thúc Thúc đã trở lại, Mạnh Vũ hướng hắn chào hỏi, lại quay lại đầu tiếp tục hộ ra. Sở Tu Cần đi lên trước, hắn đứng ở nàng phía sau đôi tay cắm túi nhìn nàng. Mạnh Vũ nghĩ tới hôm nay buổi sáng hai người kia một phen không ra thể thống gì đối thoại, lúc này đối mặt nàng, nội tâm liền có một loại không thể hiểu được cảm thấy thẹn cảm. Nước hoa muốn sao? Hắn hỏi nàng, nàng từ trong gương nhìn chằm chằm hắn mặt, vẻ mặt của hắn phi thường tự nhiên, Mạnh Vũ minh bạch hắn lời này ý tứ, trong lòng mắng to hắn vô sỉ. Nàng đem dung dịch săn ra chụp ở trên mặt, ta hôm nay không quá muốn làm, hơn nữa loại chuyện này tốt nhất không cần quá thường xuyên, đối với ngươi thân thể cũng không tốt. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, làm cái gì? Hắn từ túi quần chung lấy ra một cái hộp đặt ở nàng trước mặt. Cho ngươi mua nước hoa. Mạnh Vũ, hắn từ phía sau vòng đi lên khoanh lại nàng eo. Không phải mua bình nước hoa sao? Người như thế nào cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này thượng. Người này đầu nhỏ từ đến tột cùng trang đến cái gì? Cả ngày không có việc gì liền nghĩ có làm hay không? Cùng ta làm ngươi ấn tượng như vậy khắc sâu. Mạnh Vũ nhìn trước mắt nước hoa, nghe hắn lời này, một khuôn mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng ra mặt nhưng không hắn như vậy hầu. Cho nên hiện tại nhưng thật ra còn quái nàng mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Rõ ràng chính là hắn vẫn luôn ở đậu nàng, hắn còn ở chỗ này cho nàng trang chính nhân quân tư. Mười phần đại phôi đàn, đột nhiên rất muốn chửi bảo Sở Thúc Thúc đầu chó làm sao bây giờ. Mạnh Vũ quay lại đầu đi, ở hắn miệng thượng thật mạnh cắn một ngụm, này một ngụm đại khái là đem Sở Tu Cần cắn đau, hắn nhíu lại mày, thanh âm lộ ra mấy phần nghi hoặc mấy phần ủy khuất. Vì cái gì đột nhiên cắn ta? Mạnh Vũ, thiếu cắn, Sở Tu Cần, ta làm sai cái gì? Hắn ủy khuất đến còn rất nghiêm túc. Mạnh Vũ, ai làm ngươi đậu ta? Sở Tu Cần, ta đậu ngươi cái gì? Mạnh Vũ, ngươi nói cái gì đưa ta con cháu thiên tu vạn đại vị nước hoa? Sở Tu Cần vẻ mặt đương nhiên, nhân viên cửa hàng nói nước hoa có xạ hương, cùng nam nhân hương vị thực tiếp cận, cho nên ta đến tột cùng làm sai cái gì? Mạnh Vũ, Sở Tu Cần đem cằm dựa vào nàng đầu vai, thanh âm thấp thấp. Nữu nữu cắn đau ta, này ngữ khí thật là muốn nhiều ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất, đường đường Bắc Việt đại tổng tài, bị ngoại giới truyền tâm độc thủ tàn nhẫn Sở Tu Cần giờ phút này lại ở nàng đầu vai ủy khuất ba ba, đơn giản là nàng cắn hắn cắn đến trọng một chút. Nếu là làm người thấy được không chừng sẽ hù chết, Mạnh Vũ đột nhiên phát hiện Sở Thúc Thúc có điểm ấu trĩ, như vậy thành thục nam nhân. Ôn trọng lại nắm quyền, chính là hắn như thế nào còn có thể như vậy ấu trĩ đâu. Ngươi không hống hống ta sao, ngươi thật sự cắn đau ta, ngữ khí thật là ủy khuất đã chết. Mạnh Vũ tâm lập tức liền mềm, nàng quay người lại phủng hắn mặt, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi, vừa mới không khống chế tốt lực đạo, còn đau không? Đau, kia phải làm sao bây giờ a? Ngươi liếm một liếm. Lời này nói được thật đúng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Muốn nhiều đương nhiên có bao nhiêu đương nhiên. Thật là, không ai có hắn như vậy ra mặt dày. Chính là, hành bá, nàng thiếu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng liền thật sự câu lấy đầu của hắn, đem miệng thấu đi lên ở hắn trên môi liếm một chút. Không ngờ người này đã sớm chờ nàng duỗi đầu lưỡi. Nàng vươn đầu lưỡi liếm hắn, hắn chờ tay đem nàng đầu một câu ngậm lấy nàng đầu lưỡi liền hôn đi xuống. Cũng không biết như thế nào sao lại hôn hôn liền đến trên giường, vừa đến trên giường tình thế liền không phải nàng có thể khống chế. Sau lại hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng thỏa mãn mà sung sướng thanh âm đối nàng nói. Xin lỗi a, ngươi đầu lưỡi duỗi ra lại đây ta liền nhịn không được. Hợp lại còn ăn vạ nàng đúng không? Hành, đều là nàng không tốt. Hắn là vô tội, hắn chỉ là vừa thấy đến nàng đầu lưỡi nhịn không được mà thôi. Bởi vậy chứng minh. Sở Thúc Thúc không chỉ có là cái đồ lưu manh vẫn là cái tâm cơ cầu. Bắc Việt cùng Bàng Đại Lĩnh Hàng hợp tác phương án đã chính thức gõ định, vòng thứ nhất hợp tác hội thảo ở Bàng Đại Lĩnh Hàng Yến Thành chi nhánh công ty triệu khai. Mà lần này trí năng ô tô khai phá xem như Bắc Việt hạng nhất đại sự, cho nên Sở Tu Cần toàn bộ hành trình tham dự. Hội thảo hắn cũng đi, không chỉ có như thế còn đem Mạnh Vũ cũng mang lên. Sở dĩ sẽ mang Mạnh Vũ có bao nhiêu loại nguyên nhân. Lần này đi đoàn đại biểu chung còn có Bắc Việt nước Đức chi nhánh công ty một ít tinh anh, bất quá này đó tinh anh có rất nhiều nước Đức người địa phương, Tuy rằng Bắc Việt cũng có chuyên môn tiếng Đức phiên dịch, nhưng là Sở Tu Cần cảm thấy nhiều mang một người cũng nhiều một trọng bảo đảm. Huống chi nàng là hắn thái thái cũng có tư cách tham gia, hơn nữa nàng gần nhất ở giúp hắn phiên dịch văn kiện, nàng nhiều tham gia một chút Bắc Việt hội thảo, cũng có thể nhiều hiểu biết một chút Bắc Việt tình huống. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, tâm cơ cầu Sở tiên sinh biết Tiêu Tề sở dĩ muốn cùng bọn họ hợp tác chính là vì bởi vậy nhìn trộm hắn cùng Mạnh Vũ sinh hoạt. Kia vừa lúc, hắn muốn nhìn trộm làm hắn nhìn trộm cái đủ, làm hắn hào hào nhìn bọn họ phu thê ân ái, ghê tởm chết hắn. Tóm lại bởi vì các loại nguyên nhân Mạnh Vũ cũng cùng nhau tham gia. Một chương hình chứng bản lớn tử, Sở Tu Cần mang theo Bắc Việt đoàn đội ngồi một bên, Tiêu Tề mang theo Bàng Đại Lĩnh hàng đoàn đội ngồi ở đối diện. Hội nghị kỳ thật chính là hai bên công ty phân biệt đưa ra chính mình lý niệm cùng yêu cầu, sau đó hai bên lại làm thảo luận. Hội nghị thượng Sở Tu Cần trở nên đặc biệt nghiêm cẩn, hơn nữa hắn phi thường chú ý chi tiết, có chút chi tiết người khác phát hiện không được hắn lại có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Mạnh Vũ liền ngồi ở hắn bên cạnh, giờ phút này Sở Tu Cần đang ở nói chuyện, mà nàng liền chống cằm nhìn hắn. Thật đúng là hoàn toàn không giống nhau, nàng nghĩ đến đêm qua còn đối nàng chơi lưu manh nam nhân, giờ phút này hắn là như thế ổn trọng đại khí, hắn thanh âm là như thế từ tính. Như thế có xuyên thấu lực, hắn giảng nói là như thế sạch sẽ lưu loát một trận thấy huyết. Ai có thể nghĩ vậy dạng nam nhân ngầm là cái đại hỗn đản đâu. Chính là thật tốt, chỉ có nàng có thể nhìn đến hắn hỗn đản, chỉ có nàng mới có thể nhìn đến hoàn toàn không giống nhau hắn. Mạnh Vũ tức khắc liền có một loại tiểu mừng thầm, thế cho nên nàng hoàn toàn quên mất phía trước đối Sở Thúc Thúc tâm cơ cầu đánh giá, càng xem Sở Thúc Thúc càng cảm thấy hắn xoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này đột nhiên có một con bàn tay to duỗi lại đây đem tay nàng nắm lấy. Nàng cúi đầu vừa thấy là hắn tay bắt được nàng. Nhưng mà hắn vẫn như cũ đâu vào đấy giảng lời nói. Giảng Bắc Việt đối trí năng ô tô kỳ vọng. Giảng chúng ta quốc gia sắp ở ô tô lĩnh vực có một lần bay vọt. Mạnh Vũ cảm thấy mặt nâng lên. Nàng quay đầu nhìn lướt qua. Còn hảo chung quanh người đều ở nghiêm túc nghe giảng. Bất quá ánh mắt quét đến đối diện, nàng đối thượng Tiêu Tề nhìn qua ánh mắt, không phải vừa lúc đối thượng, mà là hắn vẫn luôn đang xem nàng. Nhưng mà đụng phải nàng ánh mắt hắn rồi lại chậm gì gì tránh đi. Mạnh Vũ nhưng thật ra cũng không để ý nhiều như vậy, cứ như vậy bị Sở tiên sinh nắm tay mãi cho đến tan họp. Tiêu Tề nhưng thật ra cũng rất khách khí, mang theo đoàn đội vẫn luôn đem Sở Tu Cần đám người đưa đến Bàng Đại Lĩnh hàng cổng lớn. Tiêu Tề cùng Sở Tu Cần nắm tay. Tiêu Tề nói, hy vọng lần này hợp tác có thể viên mãn hoàn thành. Sở Tu Cần khách khí trả lời, ta cũng thực chờ mong, nắm xong rồi tay, Tiêu Tề lại nói, kia, Sở tiên sinh cùng Sở Thái Thái thỉnh đi thong thả. Tài xế đã đem Sở Tu Cần xe khai lên đây, tài xế xuống xe vì hai người kéo ra cửa xe, đúng lúc này lại thấy không biết từ địa phương nào đột nhiên vụt ra một cái tiểu nữ hài, kia tiểu nữ hài vội vã chạy tới ôm chặt Tiêu Tề đùi. Nàng ủy khuất ba ba khóc lên, ba ba có phải hay không không cần ta cùng mụ mụ? Ba ba không cần vứt bỏ chúng ta được không? Mạnh Vũ đang muốn lên xe nghe thế thanh âm động tác một đốn, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là ngài Thanh nữ nhi. Hai vị, boss còn không có ly chàng những người khác cũng không dám đi, cho nên giờ phút này hai nhà công ty các vị đại biểu đều còn vây quanh ở nơi này. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện, mọi người cũng sôi nổi xem qua đi. Tiêu Tề cũng không dự đoán được Hoan Hoan sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có trước mặt mọi người kêu hắn ba ba. Tiêu Tề cau mày nhìn trước mắt ôm lấy nàng đùi tiểu nữ hài, một loại bài xích cùng nói không rõ chán ghét cảm đột nhiên từ đáy lòng mạn đi lên. Hắn nhớ rõ hắn đã từng nghiêm khắc báo cho quá nàng không thể lại kêu hắn ba ba. Mà ngài Thanh lúc này mới vội vàng đuổi tới, nàng một phen kéo ra Hoan Hoan vẻ mặt hoảng loạn bất an hướng Tiêu Tề nói. Thực xin lỗi Tề Tề. Hoan Hoan nàng quá tưởng ngươi, ta vốn dĩ chỉ nghĩ mang nàng lại đây xem ngươi liếc mắt một cái, ai biết nàng vừa thấy đến ngươi liền chạy tới, thật sự thực xin lỗi. Nói xong lại hướng người chung quanh khom lưng xin lỗi, thật sự thực xin lỗi các vị, làm mọi người xem chê cười. Nếu không phải cảm kích người, nhìn đến này một trước một sau xuất hiện hài tử cùng nữ nhân, sau đó lại liên tưởng đến tiểu nữ hài vừa mới kêu Tiêu Tề ba ba. Nháy mắt là có thể làm người liên tưởng đến vừa ra vứt thê bỏ nữ cầu huyết tiết mục. Chung quanh người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, Tiêu Tề sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Mạnh Vũ nhìn một màn này, ngay từ đầu có chút nghi hoặc, Tiêu Tề cùng hắn Ngải Thanh tỷ tỷ không phải quan hệ khá tốt sao, như thế nào nghe Ngải Thanh nữ nhi ý tứ, giống như Tiêu Tề đã không có lại quản các nàng mẹ con. Tuy rằng lần trước ở Thụy Sĩ Tiêu Tề cùng nàng nói hắn đã không có làm Ngải Thanh tại bên người, nhưng là lấy nàng đối Tiêu Tề hiểu biết, liền tính không làm đôi mẹ con này tại bên người hắn cũng sẽ không mặc kệ các nàng. Hai người đây là náo loạn cái gì mâu thuẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Ngải Thanh cố ý mang theo nữ nhi lại đây, tiểu nữ hài lại nói cái gì ba ba không cần ta loại này nói, thật là quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước Ngải Thanh chạy đến nàng sinh nhật trong yến hội biểu diễn tiết mục lúc này đây thế nhưng dùng ở Tiêu Tề trên đầu, cũng không biết Tiêu Tề sẽ là cái gì phản ứng. Nàng đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, Tiêu Tề nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, hắn đã cùng Hoan Hoan minh xác nói qua không cần lại kêu nàng ba ba nàng vì cái gì còn muốn kêu. Hơn nữa vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt, một cái tiểu nữ hài đối hắn nói ra kia phiên lời nói, người khác sẽ nghĩ như thế nào hắn? Hắn mở mắt ra, ánh mắt theo bản năng hướng Mạnh Vũ đảo qua đi, thực mau đối thượng nàng kia vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, Tiêu Tề phảng phất bị đâm một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới nàng sinh nhật yến hội kia một ngày, Ngải Thanh đột nhiên xuất hiện làm trò mọi người mặt cùng Mạnh Vũ xin lỗi, nói là xin lỗi lại là làm nàng ở như vậy nhiều người trước mặt xuống đài không được. Giờ phút này, hắn sợ gặp phải xấu hổ. Hắn sờ cảm nhận được phẫn nộ đúng như lúc trước nàng giống nhau. Nguyên lai là loại cảm giác này, nguyên lai bị người bức bách là loại cảm giác này, nguyên lai lúc trước nàng cũng là cùng giờ phút này hắn giống nhau phẫn nộ, khó trách khi đó nàng sẽ nói ra nói vậy. Mà khi đó hắn lại cảm thấy nàng nói kia phiên lời nói quá mức khắc nghiệt một chút. Chính là hiện tại, báo ứng rốt cuộc dừng ở trên người hắn, hắn mới có thể cảm nhận được nàng lúc ấy đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Tiêu Tề chưa bao giờ cảm thấy chính mình là một cái ác độc người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn ác độc sẽ dùng ở hắn niên thiếu như vậy thích quá nữ nhân trên người. Nàng đã từng là hắn mộng, nàng như vậy tốt đẹp. Chính là hiện tại, hiện thực trở nên đầy đất lông gà, đem sở hữu bất kham đều mở ra ở trước mặt hắn. Đến tột cùng là thời gian làm nàng thay đổi, vẫn là hắn đối nàng mang lựa kính quá dày. Mà hắn, chính là vì nữ nhân này, chính là vì nàng mất đi Mạnh Vũ, mất đi cái kia như vậy yêu hắn nữ hài. Hiện thực giờ phút này không hề nghi ngờ cho hắn vang dội một cái tát. Hắn thích quá người như thế tính kế hắn thích quá người làm hắn như thế xuống đài không được. Hắn thậm chí cảm thấy lúc trước thích nàng cái kia chính mình thật là ghê tởm thấu, hắn lạnh lùng kéo ra ôm hắn đùi tiểu nữ hài, hắn trên mặt là một chút cảm tình đều không có lạnh băng. Ta không phải ngươi ba ba. Người ba ba là cái kia gia bạo xuất quỹ nam nhân, ngươi nên đi tìm hắn, ta cùng ngươi đã nói, về sau không cần lại kêu ta ba ba. Hoan Hoan nhìn Tiêu Tề, đại khái là lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Tề kia rõ ràng mang theo chán ghét bài xích ánh mắt, tiểu nữ hài hoàn toàn ngây ngần cả người. Ngải Thanh đem Hoan Hoan bế lên tới, nàng nước mắt không biết khi nào lăn xuống dưới, nàng xoa xoa nước mắt, liền phảng phất một cái bị vứt bỏ lại cắn nha hướng trong bụng nuốt. Đầy bụng uy khuất lại chỉ có thể cố nén trụ đáng thương lại tự mình cố gắng nữ nhân. Nàng lại hướng Tiêu Tề nói, là ta không tốt, là ta không có xem trọng nàng, ngươi không cần cố ý nói cho nàng ba ba là bộ dáng gì, nàng như vậy tiểu nhân hài tử hà tất đâu. Đây là đang nói hắn không liên quan ai ấu tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chiêu này đối Tiêu Tề hoàn toàn vô dụng, hắn đã đối nàng đã không có chút nào cảm tình, chỉ có chán ghét. Chán ghét nàng, chán ghét cái kia đã từng thích quá nàng chính mình. Hắn hướng cửa bảo an nói, hảo hảo nhớ kỹ nữ nhân này cùng cái này tiểu hài tử bộ dáng, lần sau không chuẩn bọn họ gần chút nữa công ty nửa thước. Cửa bảo an đương nhiên là cùng kêu lên hẳn là, Tiêu Tề cũng không hề xem kia mẹ con hai người liếc mắt một cái. Hắn hướng Sở Tu Cần cùng Mạnh Vũ nói, xin lỗi Sở tiên sinh Sở thái thái, cho các ngươi chê cười. Hắn vẫn như cũ còn mang theo làm một cái công ty người lãnh đạo tôn nghiêm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh xin lỗi. Nhưng mà chỉ có Tiêu Tề rất rõ ràng, hắn nội tâm đã ở bắt đầu sụp đổ, làm Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần chính mắt kiến thức tới rồi hắn bất kham cùng thật đáng buồn, hắn đã từng thế nhưng như vậy thích nữ nhân kia lại là như thế vô sỉ. Sở Tu Cần đối người khác việc tư không có gì hứng thú, hắn nói. Tiếu tổng không cần xin lỗi, Hào Hào xử lý tốt chính mình việc tư, tốt nhất không cần bởi vì việc tư ảnh hưởng công tác. Sở Tu Cẩn nói xong liền mang theo Mạnh Vũ lên xe, những người khác cũng đều lục tục rời đi, Ngải Thanh lại còn không có đi, có hai cái bảo an tiến lên tường thỉnh nàng rời đi, nhiều ít vẫn là muốn cố kỵ nhân ra một chút mặt mũi. Ngải Thanh ôm Hoan Hoan trước sau không chịu đi, nàng thấy Tiêu Tề đem người tiễn đi lúc sau liền hướng công ty đại môn đi đến, nàng vội vàng nói. Tề Tề, chúng ta nói một chút đi. Tiêu Tề đầu đều không trở về một chút, lạnh lùng ném tới một câu. Thật sự không chịu đi liền trực tiếp gọi điện thoại báo nguy, nói cho cảnh sát người này gây trở ngại đến công ty bình thường công tác. Một chút tình cảm đều không để lại, Ngải Thanh thật mạnh lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà nàng lúc này mới ý thức được, ở Tiêu Tề nơi này là thật sự một chút đường lui đều không có. Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần ngồi trên xe, xe chậm rãi khai đi, Mạnh Vũ từ kính chiếu hậu thu hồi ánh mắt, Sở Tu Cần hỏi nàng. Đau lòng, Mạnh Vũ vội vàng nói, như thế nào sẽ đau lòng đâu, lại cùng ta không quan hệ, ta chỉ là người đứng xem, ta chỉ là đơn thuần xem kịch vui. Trả lời đến sạch sẽ lưu loát, cầu sinh dục tương đương mãnh liệt. Sở Tu Cần tựa hồ thực vừa lòng nàng trả lời, hắn dịch đến bên người nàng, khuỷu tay dựa vào nàng phía sau lưng ghế thượng, hắn hơi cúi đầu, miệng ghé vào nàng bên tai. Vừa mới mở họp như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem. Ấm áp hô hấp phun ở cổ chỗ, có điểm ngứa, nhưng mà Mạnh Vũ lại bỏ qua rất này ấm áp hơi thở mang đến ái muội, phi thường nghiêm trang mà trả lời. Đương nhiên là đơn thuần vì thưởng thức Sở Thúc Thúc xoáy mặt. Thưởng thức, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi nhìn chằm chằm ta ước chừng thưởng thức 20 phút, thời gian dài như vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Hoặc là nói tại đây 20 phút, đầu của ngươi đối ta làm cái gì? Hắn lại hỏi, Mạnh Vũ cảm giác bị dẫm tới rồi cái đuôi, bị hắn nhìn ra nàng ở đôi hắn phát hoa si thật sự có điểm ngốc, cho nên nàng tiếp tục trang. Ta cái gì cũng chưa tưởng a, ta cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức, Sở Thúc Thúc như vậy soái, đương nhiên muốn thưởng thức đến lâu một chút. Hắn gật gật đầu, ân, loại này thưởng thức phương thức thực không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong liền ngồi vào bên kia đi theo nàng kéo ra một chút khoảng cách. Chính là tại đây mặt sau thời gian, hắn ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời đi quá. Mạnh Vũ bị hắn xem đến không được tự nhiên cực kỳ, nàng trực tiếp hỏi hắn. Ngươi làm gì như vậy xem ta? Hắn khóe miệng hơi câu. Ta ở thưởng thức ngươi. Mạnh Vũ, loại này chút nào không che giấu lửa nóng ánh mắt, quỷ tài tin tưởng hắn là ở thưởng thức nàng. Mạnh Vũ nghĩ đến vừa mới hắn hỏi nàng ở kia 20 phút nội nàng trong đầu đối hắn làm cái gì? Cho nên giờ phút này hắn trong đầu có phải hay không cũng ở đối nàng làm cái gì? Cái này lưu manh, nàng mới sẽ không tin tưởng nàng là đơn thuần thưởng thức nàng. Hắn khẳng định ở trong đầu não bổ một ít màu vàng phế liệu đoạn ngắn. Như vậy tưởng tượng Mạnh Vũ liền càng không được tự nhiên. Chính là đâu, nói nhìn chằm chằm người xem là thưởng thức người là nàng. Nàng lại không hảo kêu hắn đừng nhìn. Mạnh Vũ liền như vậy bị hắn nhìn chằm chằm nhìn một đường. Nàng cảm giác thân thể đều mau ở hắn dưới ánh mắt cứng đờ. Trở về lúc sau hắn đi ở phía trước, tiến phòng liền đem áo khoác cởi, sau đó xoay người cố ý đối với nàng, động tác phi thường thong thả đem cà vạt một chút kéo ra, xả thật sự đại, lại không có gỡ xuống tới, liền treo ở trên cổ. Tiếp theo liền dùng một đường mà đến kia lửa nóng thẳng lăng lăng ánh mắt, hơi hơi câu lấy khóe miệng nhìn chằm chằm nàng, ở nàng chú mục hạ. Một viên cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt, vẫn luôn dài đến ngực chỗ. Làm xong này hết thảy, hắn đối với nàng ánh mắt, đôi tay cắm túi đi bước một sau này lui, thối lui đến dựa tường trên ghế nằm ngồi xuống. Thân thể sau này dựa, tư thái lười biếng, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn này một loạt động tác hoàn toàn bị Mạnh Vũ xem ở trong mắt, nàng nhìn kia ngồi ở trên ghế nằm quần áo bất chỉnh biểu tình lười biếng nam nhân, nàng phi thường rõ ràng. Hắn đang câu dẫn nàng, Mạnh Vũ nghĩ vậy một đường lại đây hắn kia thẳng lăng lăng ánh mắt cùng ở hắn trong ánh mắt không mục đích bản thân chính mình. Ở hắn chú mục hạ liền ngượng ngùng, lại bị hắn như vậy một câu dẫn, có phải hay không nàng muốn xấu hổ đến tìm hầm ngầm chui vào đi? Nếu thật nói vậy, hắn có phải hay không sẽ vẻ mặt đắc ý cười nàng túng? Nàng nhưng không muốn làm bị hắn chê cười túng lộc cộc Mạnh Vũ. Ai còn sẽ không tao a, a. Mạnh Vũ thong thả ung dung hướng hắn đi qua đi, nàng trực tiếp hướng hắn trên đùi ngồi xuống, giúp hắn đem cà vạt gỡ xuống tới, tiếp theo giúp hắn giải chưa giải xong nút thắt. Sở Tu Cần lại chế trụ cổ tay của nàng, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Mạnh Vũ vẻ mặt thuần lương hướng hắn chớp chớp mắt, thưởng thức xong rồi Sở Thúc Thúc mặt, hiện tại thưởng thức một chút Sở Thúc Thúc thân thể. Sở Tu Cần trong mắt ý cười tiệm thâm, hắn buông lỏng ra tay nàng, phi thường hào phóng tỏ vẻ. Hảo, Sở Thái Thái tùy ý. Mạnh Vũ đem hắn áo sơ mi nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, lại đem áo sơ mi ra bên ngoài một thoát, cũng không có hoàn toàn cởi đi, thoát tới rồi hắn khuỷu tay chỗ, chính là bờ vai của hắn cơ ngực cơ bụng hoàn toàn lộ ra tới, nhưng mà chưa thoát xong quần áo lại còn treo ở trên người, loại này quần áo nửa dài tư thái lại càng là du hoặc. Mạnh Vũ ánh mắt dừng ở trên người hắn liền có điểm rời không ra, thẳng đến nghe được hắn thanh âm vang lên. Người nhãn phúc no qua, có phải hay không cũng nên làm ta nhìn đã mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ còn có điểm không lấy lại tinh thần, mơ màng hồ đồ lên tiếng. Ân, hắn ánh mắt quét đến trên người nàng, từ tính thanh âm phun ra đơn giản một chữ. Thoát, thoát liền thoát, ai sợ ai. Mạnh Vũ đem áo khoác cởi, nàng bên trong còn ăn mặc một kiện đai đeo. Hắn ánh mắt chút nào không thêm che giấu dừng ở trên người nàng. Mạnh Vũ nhận thấy được hắn ánh mắt có ngắn ngủi thất thần, nàng tức khắc đột nhiên sinh ra một cổ tự hào cảm, như vậy Sở Thúc Thúc liền chống đỡ không được sao. Rồi sau đó, Mạnh Vũ không ngừng cố gắng, nàng đáp lời hắn ánh mắt, phi thường vũ mị sờ soạng một chút chính mình cổ. Sở Tu Cần ánh mắt tức khắc buộc chặt, bất quá hắn thất thần cũng không có lâu lắm, hắn ngay sau đó liền khôi phục như thường dựa ngồi ở ghế trên, hắn nói. Ta phẩm vị tương đối cao, ngươi như vậy nhưng không đủ ta thưởng thức. Mạnh Vũ còn không biết hắn, còn không phải là muốn cho nàng đem đai đeo cũng cởi sao. Nhưng mà Mạnh Vũ ra vẻ không biết, hỏi hắn. Vậy ngươi tưởng như thế nào thưởng thức? Hắn ánh mắt trực tiếp hướng nàng dưới thân đảo qua, hắn nói. Đem quần cởi, Mạnh Vũ, cách chương.